Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu thật ra cũng không biết tứ đại thần khí của võ lâm có tác dụng gì. Đại ma đầu thật ra cũng không biết võ công tứ đại binh khí có ích lợi gì. KFTV KSJ. Cha hắn điên cuồng cả đời. Thường xuyên tàn nhẫn bóp cổ hắn. Ép hắn thề rằng phải thu hồi 4 món thần khí này. Sau đó tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên. Người cha cả đời điên loạn của anh ta thường xuyên bóp cổ anh ta và bắt anh ta thề rằng sẽ lấy lại 4 thứ này và tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên. Louver BP. Khi đại ma đầu vẫn còn là một tiểu ma đầu, hầu như đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng. Toàn bộ đều là gương mặt dữ tợn và điên cuồng của cha mình. Khi đại ma vương còn là tiểu ma quỷ, hầu như mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng với khuôn mặt điên cuồng hung ác của cha mình. Dịch VBDU, hắn phải lấy lại 4 món đồ này. Hắn muốn lấy lại 4 thứ này. TVB KGKQ, hắn phải lấy lại mọi thứ mà cha hắn muốn. Anh ấy muốn lấy lại mọi thứ mà cha anh ấy yêu cầu. Suez, hắn phải lấy lại. Hắn phải tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên. Hắn muốn đoạt lại. Hắn muốn hủy diệt Trung Nguyên võ đạo. Axitiziu, đại ma đầu đứng trong rừng mai ở núi Hoang Mộng, ngắm nhìn 6 bạch cốt san hô vừa đoạt được. Đại ác ma đứng trong rừng hoa mận của núi Hoàng Mông và nhìn cây 6 xương san hô mới mua được. HQMCHO, quả nhiên là bảo vật. Vừa giống bạch cốt, xương trắng, còn vừa giống san hô. Nó thực sự là một kho báu. Giống như xương và san hô. Tôm pơ, gọi là sáo, lại không hề có lỗ, thổi cũng không vang, chẳng hiểu sao võ lâm minh có thể xem nó như bảo bối. Nói là sáo, nhưng nó không có lỗ, thổi cũng không phát ra âm thanh gì, không hiểu sao võ lâm liên minh lại được dùng làm bảo bối. IDMXP, hắn nhìn mấy lần, sau đó thuận tay treo ở ngang hông, anh liếc nhìn vài cái, sau đó treo nó lên thắt lưng. UGLVBQ, món tiếp theo là dao nhân châu. Cái tiếp theo là xác bít. PZZI, lúc trước, hắn phái đồ đệ mình đi thanh nhai phái lấy dao nhân châu. Tiểu phế vật kia hành sự thất bại. Đã vậy còn bị thiếu trưởng môn chỉ mới 8 tuổi đả thương. Thật sự là quá mất mặt. Năm đó hắn phái đệ tử đi thanh nha phái lấy sắc cầu. Nhưng tiểu rác rưởi thất bại. Bị thanh nha phái 8 tuổi tiểu thiếu gia đả thương. Thật là xấu hổ vô cùng. Y con tô, hoa mai trên núi Hoang Mộng nở rộ quanh năm. Đỏ tựa như máu, đẹp tựa như mộng, nhưng nhìn nhiều quá cũng chán. Hoa mai trên núi Hoàng Mông mỗi ngày nở rộ. Đỏ như máu, sáng như mộng, nếu ngắm quá nhiều sẽ tàn lụi. Đi sốc VQH, tuy vậy. Khi nhìn biển hoa đỏ sẫm này, đại ma đầu bất giác nhớ đến khung cảnh ngày ấy của võ lâm minh. Chữ hỉ và hoa đỏ ở khắp nơi. Trông thật vui vẻ náo nhiệt. Nhưng nhìn biển hoa đỏ tươi kia, đại ma vương không hiểu sao lại nhớ đến Tây Tử sôi nổi hoa đỏ trong võ lâm minh ngày đó. TMHBCC, tiểu đồ đệ của hắn mặc một thân hỉ phục. Từ kim quan trên đầu rơi xuống những hạt châu màu đỏ. Anh Tuấn rạng ngời. Tràn đầy sức sống, tiểu đồ đệ của hắn mặc lễ phục tân hôn, trên vương miện vàng đính hạt châu đỏ, tuấn mỹ tuấn tú, sáng ngời rạng rỡ. Zilueni, đại ma đầu xem thoại bản, nghe kể chuyện, hắn biết ngày tân hôn có bao nhiêu vui vẻ, nhưng dù sao thì hắn cũng không đồng cảm được. Đại ma đầu đã đọc chuyện, nghe kể chuyện, biết tân hôn sung sướng cỡ nào, nhưng lại không cách nào cảm thông. Wimner, khi hắn liều mạng chạy ra khỏi thủy lao của võ lâm minh, lấy đi 6 san hô, lúc muốn bỏ chạy, nhìn lại bóng lưng của đồ nhi, trong lòng ngoại trừ đau đớn, cũng chỉ còn lại đau đớn, khi hắn tuyệt vọng trốn thoát khỏi ngục nước của liên minh Vũ Lân và chuẩn bị trốn thoát với cây 6 san hô. Hắn quay lại nhìn bóng lưng của đệ tử mình, trong lòng không có gì ngoài đau đớn. Ififlaquiel. Ngay cả hơi sức để tức giận hắn cũng không có. Hắn chỉ muốn chạy đi. Chạy đi. Mau chóng chạy khỏi cái nơi tràn ngập vui vẻ kia. Trốn về núi Hoang Mộng băng lạnh. Từ từ dưỡng thương. Hắn ngay cả khí lực để tức giận cũng không có. Hắn chỉ muốn trốn đi. Trốn đi, mau chóng thoát khỏi nơi vui vẻ kia. Trốn trở về Hoàng Mông Sơn lạnh lẽo. Từ từ chữa lành vết thương. Si giác sâu, nhưng nội lực của hắn vẫn hỗn loạn. Chèn ép khiến ngực đau nhói. Thậm chí khó chịu buồn nôn. Nhưng nội lực vẫn còn hỗn độn. Chèn ép trái tim hắn đến mức ói mửa. Buồn nôn. Kakwik CVP. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Perburn. Là trúng độc. Có phải nó bị đầu độc? Debejogner. Hay là bị thương? Còn đau không? Zyrpup. Vì sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Trong lòng chợt dâng lên chua xót. Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng xa xôi trên bầu trời. Có chút không thể kiềm chế mà muốn rơi lệ. Tại sao anh lại trở nên mỏng manh như vậy? Thậm chí đôi mắt anh thường xuyên đau nhức. Ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Anh suýt nữa không kìm được nước mắt. MVZVTDM. Cả đời này, đại ma đầu chưa từng rơi lệ. Con quỷ lớn không bao giờ rơi nước mắt trong đời. Omotus, cha hắn chán ghét kẻ yếu. Hắn cũng chán ghét, người cha ghét kẻ yếu. Và anh cũng vậy. AKNQFWN. Chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng nước mắt để lấy đi sự cảm thông của người khác. Đó là hành động hắn chán ghét nhất trên đời. Vừa nhìn thấy liền muốn giết. Chỉ có kẻ yếu mới chiếm được cảm tình thông qua nước mắt. Đó là hành vi hắn ghê tởm nhất trong đời. Hắn vừa nhìn thấy liền muốn di ba tê chết hắn. Rau HDWZ, võ lâm minh lại vây công núi hoang mộng. Nhưng đại ma đầu không thèm để ý. Chỉ ném thất trưởng lão ra ngoài nghênh chiến. Còn bản thân thì quay về võ lâm minh chuẩn bị giết người. Liên minh võ lâm lại bao vây núi hoàng mông. Đại ma đầu không thèm trả lời. Ném thất trưởng lão ra trước chiến đấu. Trở về liên minh võ lâm chuẩn bị chém giết. UDV Quy Phu. Theo kế hoạch ban đầu của đại ma đầu, hắn muốn đi tìm giao nhân châu trước, sau đó trở về di ba tê chết tên tiểu thừa nhân đáng ghét kia. Kế hoạch ban đầu của đại ma vương là tìm hạt cá mập trước, sau đó giết người thừa kế nhỏ phiền phức đó. BTSBMVJ. Có lẽ tên tiểu thừa nhân nhu nhược này là kẻ duy nhất trong đời khiến hắn chán ghét nhưng vẫn chưa giết được. Lại như một con kiến nhỏ run bò loạn trong thịt hắn. Có lẽ người thừa kế nhỏ yếu ớt này là người duy nhất hắn hận đến thế nhưng chưa từng giết người. Giống như một con kiến nhỏ run rẩy nằm trong da thịt hắn. Bibizerp, không đau, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng khó chịu quá. Không đau, không chết người nhưng rất khó chịu. IMDBLBP, do vậy nên hắn cũng chẳng muốn tìm giao nhân châu nữa. Trước mắt chỉ muốn phải giết được thứ này rồi tính tiếp. Cho nên hắn cũng không thèm đi tìm sạc óp. Nhất định phải giết cái này phiền phức tiểu tử trước. DDCKPNG. Bên trong võ lâm minh trống rỗng. Phần lớn mọi người đều đã chạy đến vây đánh núi hoang mộng. Liên minh vua lần trống rỗng. Và hầu hết mọi người chạy đến bao vây núi hoang men. NXLOHG. Đại ma đầu tiến vào hỉ đường. Nơi này vẫn cứ tràn ngập không khí vui vẻ. Nến đỏ sáng rực. Tường dán chữ hỉ, khi đại ác ma đến sảnh cưới, nơi đây vẫn còn rất nhiều niềm vui, với những ngọn nến đỏ đang cháy và niềm vui lớn dán vào đó. DVPMKV, yến tiệc được bày biện nhưng không ai thưởng thức thì cũng trở nên vô vị. Bữa tiệc bày ngoài trời không ai ăn, để ở đó thì ôi thiêu. Ai hơ va, chỉ có rượu ngon trong bình vẫn là rượu ngon. Trái tim đại ma đầu có chút bất an. Thế là hắn cầm một bình rượu lên rồi uống một hớp. Sau đó chậm rãi đi khắp võ lâm minh tìm kiếm tên tiểu thừa nhân đáng ghét kia. Chỉ có rượu ngon trong bình vẫn là rượu ngon. Đại ma đầu có chút đứng không vững nên từ trong bình rượu nhấp một ngụm. Chậm rãi tìm kiếm tiểu tử phiền phức trong đại liên minh võ lâm. Zutrov, hắn tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được. Anh tìm mãi rồi cuối cùng cũng tìm được. Sko, võ công của tiểu thừa nhân không tốt. Vì thế nên cậu không đi theo mọi người vây đánh núi hoang mộng. Xiao Cheng Ren không giỏi võ thuật. Vì vậy anh ta không theo đại quân đến bao vây núi hoang men. Vào đi, đồ đệ cũng không đi. Y bị ép ở lại bầu bạn với thê tử mới cưới của mình. Người học việc cũng không đi. Anh ta buộc phải ở lại với người vợ mới cưới. Jim và Pam, hai người họ đang ở sân sau của Võ Lâm Minh. Ngâm thơ đối câu, cùng nhau tán gẫu. Hai người họ sống trong sân phía sau liên đoàn Wallen. Nói về thơ và phu, và tán gẫu về các vấn đề gia đình. Owen Chelsey, tiểu thừa nhân nói, Nghị ca, chàng còn nhớ cây liễu già kia không? Khi còn bé, chàng hay kéo ta leo cây. Trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ thành Lịch Châu. Thật cao thật xa, Xiao Cheng Ren nói, anh Y, anh có còn nhớ cây liễu lớn đó không? Khi tôi còn nhỏ, anh đã đưa tôi trèo lên cây, nơi tôi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Lệ Châu. Nó rất cao và xa. Rơmơ Vấp, đồ đệ nói, lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa. Đồ đệ nói, đã lâu quá, ta không nhớ rõ. UDCPGBC, y chỉ còn nhớ rất ít chuyện xưa. Có lẽ do lúc đó y quá nhỏ, ký ức không đủ rõ ràng. 13 năm thơ ấu của y trôi qua, những việc y có thể nhớ cũng chỉ còn lại khoảng thời gian bị đại ma đầu xem như nô dịch kia. Hắn còn nhớ rõ một chút chuyện năm xưa, nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ, không thể nhớ rõ. Khi 13 năm trôi qua thời thơ ấu của anh, tất cả những gì anh có thể nhớ là khoảng thời gian bị bắt làm nô lệ bởi con quỷ lớn. Unmercy, cánh tay của tiểu thừa nhân nhẹ nhàng ôm lấy cổ đồ đệ. Nghị ca, Tiêu Thành Nhân mềm mại cánh tay ôm đồ đệ cổ, nhẹ nhàng ấn, Dịch ca ca, TBRDQZL. Đồ đệ mơ hồ đáp ứng, ánh mắt trượt từ từ hai má xuống chiếc cổ trắng nõn của tiểu thừa nhân. Người học việc lơ đãng đồng ý, ánh mắt lướt từ má của Xiao Cheng Ren đến chiếc cổ trắng ngần của anh ta. IKPZTNC, y vẫn nhớ đến sự dịu dàng đến tiêu hồn vào đêm hôm ấy. Anh vẫn nhớ sự ngây ngất và dịu dàng của đêm đó. Sơn xoe, đời này của y, chưa bao giờ có đêm nào vui vẻ hơn đêm đó. Trong đời anh, chưa bao giờ anh có khoảng thời gian hạnh phúc hơn đêm hôm đó. FTJB, người dưới thân y mềm mại như vậy, dịu dàng như vậy. Vách TH1T nóng bỏng chậm rãi nuốt lấy vật xê ứng. Khóe mắt xinh đẹp ngấn lệ, bờ môi hơi hé mở, phun ra tiếng TH ở dốc ngọt say đắm lòng người. Người dưới thân thật mềm mại dịu dàng, da thịt nóng bỏng chậm rãi nuốt lấy vật xê ứng rắn. Khóe mắt quyến rũ ngấn lệ, bờ môi hơi hé mở phát ra tiếng TH ở dốc ngọt ngào. Phúc bít, y tựa như ngửi thấy hương thơm băng lãnh của đóa hoa ma mị. Anh dường như ngửi thấy hương thơm lạnh lùng của bông hoa quyến rũ. Phê VKB, đồ đệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Không phải ký ức, cũng không phải ảo giác. Đồ đệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không phải ký ức, cũng không phải ảo giác. XVAFXKM, đại ma đầu thật sự đứng ở ngoài cửa sổ cách đó không xa. Âm u nhìn hai người quấn quýt lấy nhau. Đại ma đầu thật sự đứng cách cửa sổ không xa. Quỷ dị nhìn hai người đang quấn lấy nhau. WLWSXTX. Đại ma đầu thấy hơi buồn nôn. Nhìn một cảnh này, hắn không tự chủ được mà nhớ đến cái đêm hắn giúp đồ đệ giải độc. Đại ma đầu cảm thấy có chút buồn nôn. Nhìn một màn này, hắn không khỏi nghĩ đến đêm qua hắn giải độc đồ đệ. Quy Kỳ Phu HT, bọn họ cũng làm chuyện như vậy. Thân thể Tia, N chuồng, quấn quýt dây dưa với nhau tựa hai con rắn. Họ cũng làm như vậy. Tia, N chuồng và quấn vào nhau như hai con rắn. Duyêu, lúc đầu là chính hắn ngồi xuống. Nhưng sau đó, độc phát tán khiến đồ đệ mất khống chế. Thế mà y đã thật sự hung hăng làm hắn cả đêm. Lúc đầu, anh ta tự mình ngồi xuống. Nhưng sau đó, người học việc mất kiểm soát trong mái tóc có độc đã thực sự đánh anh ta cả đêm. Wixzeque, hắn cảm thấy buồn nôn. Thế là hắn lạnh lùng nhìn đôi phu thê mới cưới kia một cái. Sau đó chống vào cây liễu già bên cạnh. Bắt đầu nôn mửa, anh cảm thấy hơi buồn nôn nên lạnh lùng nhìn đôi vợ chồng mới cưới. đỡ lấy cây liễu lớn bên cạnh mà nôn thật. Odrinamer, đồ đệ vốn đã không có hứng, lại bị đại ma đầu đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Trái lại, trong lòng y nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đồ đệ vốn đã không có hứng thú, lại bị đại ma đầu đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. BBPC vốp, y xách kiếm nhảy ra cửa sổ. Ánh mắt phức tạp nhìn đại ma đầu đang ngồi xổm trên mặt đất nôn ói. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nếu đã trốn đi, tại sao người còn quay về? Hắn tay cầm kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ. Có chút mê mang nhìn đại ma đầu đang ngồi xổm trên mặt đất nôn ra mật. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Người đã trốn rồi. Vì sao lại như vậy? Bạn muốn trở lại. Nernerzav, đại ma đầu nôn xong. Cười lạnh đáp. Trốn. Bản tọa cần gì phải trốn. Ta chẳng qua là, sau khi đại ma đầu nôn xong. Hắn cười lạnh đứng lên. Trốn. Ta sẽ không trốn. Ta chỉ, Akverfro, hắn uống đến mơ mơ màng màng. Trước mắt giống như có hai ba đồ đệ. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy tiểu hài tử khóc sướt mướt của 13 năm trước. Hắn đờ đẫn uống rượu. Trước mắt đệ tử có song ảnh. Trong lúc đờ đẫn nhìn thấy 13 năm trước đứa trẻ đang khóc. Móc tóp, lúc đó, cha hắn thật sự đã chết rồi. Vào thời điểm đó, cha anh cuối cùng đã qua đời. GDBPX, một kẻ điên đau khổ cả đời. Rốt cuộc cũng chút hơi thở cuối cùng. Một kẻ mất trí đã đau khổ cả đời cuối cùng đã chết. Uyozave, trong lòng hắn thật vui vẻ. Để ăn mừng, hắn quyết định trước tiên phải hoàn thành việc đầu tiên cha hắn giao cho hắn. Chính là đi thiên vân môn cướp tứ sắc lưu quang phiến. Đại ác ma mừng rỡ. Để ăn mừng, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà phụ thân giao phó. Đi thiên vân môn đoạt lấy cây quạt tứ sắc. Uzi Diu Viu. Năm ấy, hắn không quá thích giết người. Hắn chỉ muốn lấy đi lưu quang phiến. Khi đó hắn không thích giết người lắm. Hắn chỉ muốn đem quạt lưu quang đi. GTQVNOC. Mà khi hắn liên tục đánh giết đến tận cùng thiên vân môn, hắn mới phát hiện rằng lười giết người sẽ mang đến cho chính mình vô vàn phiền phức. Nhưng khi giết đến tận thiên vân môn, hắn mới phát hiện lười giết người sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức. Ukrabif, ban đầu, hắn vốn không định giết vợ con môn chủ thiên vân môn. Nhưng thừa nhân kia không chịu bỏ qua mà cố nhiều lần ám sát hắn. Lúc đầu, anh ta không giết vợ con của người đứng đầu giáo phái Tiên Nguyên. Nhưng người kế vị đã cố gắng ám sát anh ta không ngừng. Simpo, hắn vốn không muốn giết những tên đệ tử cấp thấp. Nhưng những đệ tử kia lại gào thét đòi lấy mạng hắn. Hắn không có giết những đệ tử cấp thấp kia. Mà là những đệ tử kia kêu gào đòi mạng hắn. GVQI, phiền thật chứ. Rắc rối, quá nhiều rắc rối. Luaiki, hắn ngồi xuống nhặt lấy vũ khí. Nhưng những tên kia lại không biết sống chết mà tấn công hắn. Anh ta quỳ xuống để nhặt một thiết bị. Và có một con số cấp 1 vô hồn làm gián đoạn việc đọc của anh ta. VETVKO, thế là đại ma đầu tức giận. Dứt khoát giết người một cách sảng khoái. Thế là đại ác ma nổi giận. Hắn giết sạch sẽ vui vẻ. Zifoju BK, duy nhất hài tử kia không làm phiền hắn. Chỉ nằm đó ôm thi thể của cha mẹ mình. Trông giống một chú mèo con. Chỉ có đứa con là không gây phiền phức gì cho anh. Nó chỉ nằm đó ôm xác cha mẹ mình như một con mèo con. BD phim ZQ. Trước khi đi, đại ma đầu nhiều lời nói một câu. Đi theo ta. Trước khi đi, đại ma vương nói vài câu. Đi theo ta. DH ship ta. Đứa trẻ quật cường lắc đầu một cái. Ta đánh không lại ngươi. Nhưng ta sẽ cùng cha mẹ ta chết ở thiên vân môn. Đứa trẻ cố chấp lắc đầu. Ta đánh không được ngươi. Nhưng ta sẽ cùng cha mẹ chết ở thiên vân môn. Yêu cốt đầm. Đại ma đầu tính tình nóng nảy. Tiểu tử này muốn chết. Hắn càng không để nó được như ý nguyện. Thế nên hắn đánh ngất đứa bé rồi đem về núi hoang mộng nuôi dưỡng. Đại ma đầu tính tình nổi lên. Tiểu tử này muốn chết. Nhưng hắn không chịu buông tha. đánh chết tiểu tử, mang về Hoàng Mông Sơn nuôi nấng. Asmith, lần nuôi dưỡng này, chính là 13 năm. Sự nuôi nấng này là 13 năm. VSPJDZV, không ai có thể đoán được tương lai thay đổi thế nào. Tựa như ban đầu đại ma đầu nổi hứng muốn nuôi lớn đứa bé kia. Giờ đây y đã thành một nam nhân khiến tâm can hắn đau đớn không thôi. Không ai có thể đoán được thời gian sẽ thay đổi như thế nào. Giống như đứa trẻ được đại ác ma tùy ý nuôi nấng. Giờ đã trở thành một người đàn ông có thể khiến người ta đau lòng. Ekbazi, trong cơn say, đại ma đầu tức giận chất vấn đồ đệ. Người vừa nãy muốn làm gì? Trong cơn say, đại ma đầu hung ác hỏi đồ đệ của mình. Vừa rồi ngươi muốn làm gì? Ipazom, đồ đệ bất đắc dĩ nói. Làm việc phu thê nên làm. Đồ đệ bất đắc dĩ nói. Luyện tập thực tế vợ chồng. Ít các, đại ma đầu nói. Chính là đem cái dương về. Tê của ngươi xê ấm vào mông hắn. Đại ma đầu nói. Chỉ là nhét, của ngươi vào mông hắn sao? ALCDRVP. Đồ đệ nhất thời không thể phản bác được câu nói nghe hợp lý như vậy. Chỉ có thể gật gật đầu. Người học việc không thể bác bỏ câu nói rất hợp lý này. Vì vậy anh ta gật đầu. Uzerp KC, đại ma đầu không vui. Tại sao ngươi muốn làm hắn? Đại ma đầu không vui. Ngươi nhét hắn làm gì? Si cứm, đồ đệ biết đại ma đầu không hiểu chuyện nhân tình thế thái. Đành kiên nhẫn giải thích. Bởi vì bọn ta là phu thê, bọn ta yêu nhau, thì sẽ làm chuyện như vậy. Đồ đệ biết đại ma đầu không hiểu chuyện người, đành phải kiên nhẫn giải thích. Bởi vì chúng ta là vợ chồng, yêu nhau, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Zif VF, đại ma đầu ngơ ngác nhìn tiểu đồ đệ của mình. Trong đầu hắn chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, giống như biến thành một kẻ ngốc. Chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm chuyện như vậy à, đại ma đầu ngơ ngác nhìn tiểu đồ đệ của mình. Đầu óc hỗn loạn, giống như biến thành kẻ ngốc. Chỉ cần yêu nhau, mới có thể làm loại chuyện này. Umbri, đồ đệ cân nhắc một chút, vẫn quyết định nói kỹ hơn. Cũng có những người đơn phương người khác, cưỡng ép cùng người ta mây mưa. Cái này gọi là xê ường bạo, là hành vi đáng khinh thường nhất, vô liêm sỉ nhất, đồ đệ nghĩ kỹ. Quyết định cẩn thận hơn một chút. Cũng có người đơn phương yêu người khác. Cưỡng ép tán tỉnh người khác. Cái này gọi là cưỡng gian. Là hành vi vô liêm sỉ nhất. Ruojo, đại ma đầu nghĩ. Đồ đệ của hắn có lẽ không yêu hắn. Đại ma vương cho rằng đồ đệ của hắn có lẽ không hâm mộ hắn. PPTCCWA. Đêm hôm ấy, khi bọn họ làm việc phu thê, tên tiểu tử này thậm chí còn không có ý thức. Ngay cả người dưới thân là ai, y cũng không biết. Đêm hôm đó, khi bọn họ là vợ chồng, tên hỗn đản này còn không có tỉnh táo. Ngay cả người nằm dưới háng mình cũng không biết. Giờ, đồ đệ hắn không yêu hắn. Hắn lại cùng đồ đệ làm việc phu thê trong khi y hôn mê. Vậy hắn, được xem là xê ường bạo sao? Chính là loại hành động vô liêm sỉ khiến người khác khinh thường nhất sao? Đồ đệ của hắn không hâm mộ hắn, lại cùng đồ đệ của hắn hôn mê giao cấu. Vậy hắn, chẳng lẽ là cưỡng gian sao? Đây là hành động vô sỉ vô liêm sỉ nhất. BHG mui, đại ma đầu trong lòng đau đến run lên. Nhìn đồ đệ trưởng thành khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng. Vị chủ tử, ta cũng chưa bao giờ hâm mộ ngươi. Đây cũng không tính là cưỡng gian. Còn không bằng ta trước nay chưa từng ngưỡng mộ ngươi. Quy bác pha xê ích, trái tim đại ma đầu đau đến phát run. Hắn nhìn gương mặt trưởng thành của đồ đệ. Cắn răng nghiến lợi tự nhủ với bản thân. Bản tọa cũng không yêu ngươi. Việc này không thể xem là xê ường bạo. Bản tọa cũng chưa từng yêu ngươi. Người học việc có một trái tim phức tạp. Kavesmi, trong lòng đồ đệ cũng rối bời. Cách chương.